Thập niên 90 trở thành vướng bận của thiếu tá. Chương 118, chọc giận tất cả mọi người. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Nguyễn dõng dạc đáp lại. Bà nội, sao cháu có thể dựa vào cha mình mãi như vậy? Bà xem, từ chuyện cháu đi học muộn một năm, tới chuyện không tìm được phòng ở trong huyện, xảy ra sự cố khi thi đại học, thiếu chút nữa không đi học lại được, đến chuyện bây giờ bị Võ Thắng Lợi dây dưa, không phải chuyện nào cháu cũng dựa vào cha mình sao? Từ nhỏ tới lớn đã gây ra cho cha cháu nhiều phiền toái như vậy, cháu xấu hổ lắm, cho nên cháu cảm thấy vẫn nên dựa vào bản thân thì hơn. Cháu không muốn cha mình tiếp tục bị cháu liên lụy. Mặt Tô Văn Sơn đỏ bừng lên, không biết là tức giận hay là xấu hổ, quát to, con oán cha đúng không? Đỗ Hiểu Hồng mang vẻ mặt phẫn hận, mỉa mai, tôi đã nói rồi mà, con nhóc này là loại ăn cháo đá bát, căn bản không lung lạc được, nó chỉ chờ cơ hội để chèn ép ông thôi. Nhưng nói rồi ông có tin đâu. Bà ta nhìn về phía Tô Nguyễn, ánh mắt âm u, gây sự đi, gây sự tiếp đi, tốt nhất là chọc giận tất cả mọi người, xem cuối cùng cô ta có bị lột mất một lớp da hay không. Tô Nguyễn nhìn bà ta, cười nói, thật ra con đưa ra yêu cầu này cũng vì gì đỗ. Chức vị càng cao, trách nhiệm càng lớn, nguy hiểm cũng càng nhiều. Con tin tưởng cha là người công chính liêm khiết, nhưng cha biết có bao nhiêu cán bộ công chính liêm khiết từng bị hủy trong tay người nhà tham tài hay không? Cha cảm thấy người ngay cả của hồi môn của kế nữa cũng muốn tham không để lại một phân. Sẽ từ chối người tới cửa hối lộ sao? Đến lúc đó nhẹ thì bị mất chức, nặng thì ăn cơm tù, nhà họ Lộc cũng sẽ bị kéo xuống nước. Nguy hiểm này không chỉ tổn thất mấy vạn đâu. Bây giờ con giúp mọi người tránh thoát trước, khen thưởng con 5.000 cũng không quá đáng nhỉ. Tính như vậy, từ trên xuống dưới vừa tròn 19.888. Tôi kiến nghị, nhà họ Ngọc trực tiếp đưa cho tôi dưới danh nghĩa tiền lễ hỏi. Thứ nhất, không cần để mọi người biết nhà họ Lộc bắt nạt người khác. Thứ hai, nhà họ Lộc còn lấy được thanh danh đối xử tốt với con trai liệt sĩ. Còn về cha tôi và dì Đỗ, người khác cũng sẽ khen một câu đạo đức tốt, yêu thương con gái, tư tưởng giác ngộ cao. Huyện Khai Vân không lớn, có thanh danh tốt này, nói không chừng không cần nhờ vả quan hệ, cha có thể trực tiếp thăng chức rồi. Đến lúc đó chỉ cần quản tốt dì Đỗ, không cho dì ấy nhận hối lộ là được. Còn con với anh Minh Sâm cũng nhận được lợi ích thực tế. Vân Chí Chuối cùng Tô Nguyễn tổng kết bằng một câu. Ba bên cùng có lợi. Nhìn biểu cảm xuất sắc của mọi người, cô khẽ mỉm cười. Đương nhiên, nếu mọi người định cho nhiều hơn, những lời vừa rồi coi như tôi chưa nói. Thiếu chút nữa Bùi Chí Minh đã cười thành tiếng. Công phu chọc giận người khác của chị dâu không hề kém lão đại. Lộc Minh Sâm chống tay dưới cằm, ánh mắt nhìn Tô Nguyễn cũng lộ ra ý cười. Có điều hiển nhiên những người khác đều tức giận sắp điên rồi. Lâm Mỹ Hương sa sầm mặt xuống, đành định nói gì đó. Đột nhiên Tô Thanh Thanh vẫn luôn yên tĩnh lại mở miệng nói trước. Chị không muốn gả như vậy. Có phải là vì hôm Võ Thắng Lợi tới tìm chị đã xảy ra chuyện gì hay không? Lâm Mỹ Hương được nhắc nhở, lập tức nói với Lộc Minh Sâm. Còn không phải sao, bác thấy cô ta tìm mọi cách làm khó dễ thế này. Chính vì không thật lòng muốn gả. Xin lỗi, tuyệt đối không có khả năng. 19.888, cô ta cứ nằm mơ đi. Lâm Mỹ Hương nheo mắt lại. Bác nghe nói tên lưu manh kia cố ý chạy tới tìm cô ta, qua một đêm mới quay về. Đỗ Hiểu Hồng không khách sáo chút nào lập tức bỏ đá xuống giếng. Nói ra thì, Võ Thắng Lợi kia tốn công tốn sức làm ra tờ giấy đăng ký kết hôn. Chẳng lẽ chỉ để tới thành phố liếc mắt nhìn Tô Nguyễn một cái? Bà ta nhìn sang Tô Văn Sơn, thấy ông ta không tỏ vẻ gì, lập tức nở nụ cười tràn đầy ác ý với Tô Nhuyễn. Dù sao tờ giấy đăng ký kết hôn kia cũng là thật. Con nhóc C, H, E, T tiệt này, cả đời đừng mong có thể ngẩng cao đầu làm người. Lâm Mỹ Hương thảnh thơi phối hợp. Vậy bây giờ Tô Nhuyễn chính là người đã kết hôn rồi. Tốt thấy cô rất muốn tiếp tục chung sống với Võ Thắng Lợi. Vậy chúng ta còn cãi cọ làm gì? Nhà họ Lộc chúng tôi không cưới. Nói xong bà ta làm như đang tán gẫu. Hỏi Tô Văn Sơn, nhà họ Võ cho nhà ông bao nhiêu tiền lễ hỏi. Sau đó lại giật mình. Nói, à quên, cho bao nhiêu chắc cũng không tới tay vợ chồng ông. Với tính tình này của con gái ông, gả cho ai cũng như nhau. Gả ở huyện thành cũng được. Ít nhất còn có thể tạo quan hệ với cục trưởng Võ. Có phải không? Còn không phải sao? Đỗ Hiểu Hồng mỉa mai. Gả cho nhà họ Võ cũng tốt. Người ta đã chuẩn bị đầy đủ tất cả mọi thứ rồi. Chúng tôi cũng bớt lo. Bà ta nhìn sang Tô Nhuyễn. Nếu cô hận chúng tôi như vậy thì sau này chuyện của cô. Chúng tôi đều mặc kệ. Ông nói một câu đi. Lão Tô, cách Trương.